Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, đánh xuyên công sự che chắn. Sau lưng tiếng súng bên tai không dứt. Tuy nói tại đen tối như vậy tình huống dưới, những đám người ô hợp đó cũng chỉ là hồ nổ súng bậy. Cũng không có thể đánh chúng thạch lỗi. Nhưng là như thế này hoàn toàn là đáng sợ nhất. Ai cũng không biết lúc nào sẽ có một khỏa không có mắt viên đạn trúng đích thạch lỗi. Thạch lỗi chạy ở giữa tuy nhiên cũng đánh trúng mấy người. Nhưng là, sau lưng chỉ ít còn có mười mấy người. Thạch lỗi biết, mình không thể như thế bằng vào vận khí tiếp tục chạy xuống dưới. Nếu không, sớm muộn có một viên đạn sẽ đánh trong hắn. Nhìn thấy phía trước có cái đột xuất mặt đất tảng đá lớn. Thạch lỗi hạ thấp thân thể. Một cái trước lui, hai tay ôm lấy hòn đá, thân thể mượn trước mạnh mẽ nhoáng một cái, thạch lỗi quỷ mị đồng dạng trốn ở thạch đầu hậu phương. Thạch đầu không tính quá lớn, đột xuất mặt đất bộ phận cũng chỉ có khoảng nửa mét. Nhưng cũng đủ để ẩn tàng thạch lỗi thân hình. Nhìn xem trong tay thương, thạch lỗi rất rõ ràng còn thừa lại bao nhiêu viên đạn. Lấy thần xạ thể tố chất, viên đạn khẳng định đủ. Nhô ra họng súng, thạch lỗi nhất thương thả ra. Một người mặc trang phục sặc sỡ người nhỏ bé hét lên rồi ngã gục. Liên tục mấy phát, mấy cái viên đạn liền ngã xuống mấy người. Đối diện mọi người hiển nhiên cũng phát hiện, thạch lỗi đã không chạy trốn nữa. Mà chính là trốn ở một nơi nào đó. Thế nhưng là đám này hàng, căn liền vô pháp từ đường đạn phân tích ra thạch lỗi vị trí chính xác. Nhìn thấy thạch lỗi thương pháp như thần, cũng không dám ngông cuồng tiến lên, nhao nhao tìm tới tự cho là công sự che chắn, ẩn thân phía sau, chỉ là, thạch lỗi ẩn thân tảng đá kia, cơ hồ là nơi này duy nhất một khối có thể giấu ở người thạch đầu. Cây cối ngược lại là rất nhiều, chỉ là, cây cối đối với thạch lỗi thương pháp mà nói, cũng không được quá lớn ẩn tàng tác dụng, duy nhất vấn đề. Cũng là sắc trời thực sự quá tối. Hôm nay tầng mây đặc biệt dày. Mặt trăng tại đa số thời điểm đều bị che lại. Thạch lỗi cũng không quá có thể chuẩn xác nhìn thấy đối phương mọi người vị trí. Do dự một chút, thạch lỗi đành phải điều ra thị giác thẻ. Lựa chọn sử dụng, nguyên thạch trồng chất là muốn thử một lần 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng sẽ có hiệu quả gì, nhưng là hiện tại. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đại không 10 ngày sau này hãy nói đi. Kỳ thực hắn hiện tại cũng có thể đem 6 tấm thẻ đồng thời sử dụng. Nhưng thạch lỗi không dám. Vạn nhất một hồi còn cần dùng đến cái này 6 tấm trong thẻ mỗi một chương làm sao bây giờ thị giác. Thẻ phát huy tác dụng về sau. Thạch lỗi phát hiện, chính mình tầm mắt vậy mà biến lớn. Tựa như là tại trên ánh mắt trang cái thấu kính ngoài một dạng. Mà lại con mắt tự mang ánh sáng. Lại hoặc là hắn thị giác đối với ánh sáng độ mẫn cảm gia tăng. Vừa mới cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấy địch nhân. Bây giờ đang thạch lỗi trong phạm vi tầm mắt. Cũng đã bày biện ra tương đối hoàn chỉnh hình dáng. Cây cối. Hoặc là nhân loại. Thạch lỗi liếc một chút quá khứ. Nhìn rõ ràng. Những ẩn thân đó cây cối phía sau ra hòa. Chỉ cần bọn họ lộ ra thân thể cái nào đó bộ vị. Thạch lỗi liền có thể nhất thương trực tiếp trúng đích. Có chút nhất thương liền đầy đủ. Thật có chút, bởi vì lộ ra thân thể bộ vị cũng không thể chí tử. Lại hoặc là vô pháp khiến cho mất đi phản kháng năng lực. Thạch lỗi chỉ có thể bổ khuyết thêm nhất thương. Cho dù đám người này đều là vô cùng hung ác chi đồ. Thạch lỗi cũng vẫn như cũ không hy vọng mình tại cùng hắc tạp dây dưa quá trình bên trong. Hai tay nhiễm quá nhiều máu tươi. Bởi vậy, hắn vẫn là tận lực không thương tổn cùng tính mạng bọn họ, mà chỉ là tận khả năng khiến cho mất đi năng lực chống cự. Cứ như vậy, viên đạn tiêu hao rõ ràng tăng lên, thạch lỗi rất nhanh liền thay đổi hắn mang theo cái kia hộp đạn. Cái này trong băng đạn, đã bị bắn ra 5 viên đạn. Cái này cũng mang ý nghĩa, thạch lỗi chỉ còn lại có sau cùng 25 viên đạn. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là cái này hộp đạn nguyên là đầy. Từ với mình đồng bạn lại ngã xuống mấy cái. Còn lại người, càng đem thân thể giấu kín không kẽ hở. Cái này khiến Thạch Lỗi cơ hồ không có cơ hội đánh tới bọn họ. Mà đi qua mấy hiệp giao chiến, đám gia hỏa này cũng rốt cuộc tìm được Thạch Lỗi vị trí phương hướng. Viên đạn không ngừng hướng phía Thạch Lỗi ẩn thân tảng đá kia phóng tới. Tuy nhiên không có khả năng xuyên thấu thạch đầu đánh tới Thạch Lỗi. Nhưng là nghe được viên đạn đập nện tại trên tảng đá thanh âm. Nhìn trước mắt mảnh đá không ngừng bay lên. Vẫn là cho Thạch Lỗi tạo thành không nhỏ áp lực. Thậm chí, Thạch Lỗi có thể thông qua viên đạn xạ kích tại trên tảng đá tốc độ. Cảm nhận được đám gia hỏa này đang giao thế lấy hướng về phía trước tiến bước. Tuy nói là đám người ô hợp, nhưng phối hợp thế mà cũng không tệ lắm. Xác định Thạch Lỗi vị trí về sau, hỏa lực áp chế làm tương đối tốt. Cái này khiến Thạch Lỗi cơ hồ rất khó tìm đến nổ súng đánh trả khe hở. Thạch Lỗi biết, không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, thật làm cho những người kia tiếp cận tới trình độ nhất định. Bọn họ tuyệt sẽ không khách khí với chính mình. Cổ đại võ học đại sư chiếm hữu cũng vô dụng. Thạch Lỗi vô pháp tại đầy đủ trong thời gian ngắn nhượng những người kia toàn bộ nằm xuống. Mà chỉ cần lưu lại một, Thạch Lỗi liền sẽ bị hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Thạch Lỗi ngẫm lại, nghĩ đến một loại khả năng tính. Thần xạ thẻ đã có thể bảo đảm xạ kích tuyệt đối chuẩn xác. Thạch Lỗi liền định thử một lần. Hắn đỉnh lấy đối phương hỏa lực áp chế. Tìm tới một cái khoảng cách. Mở ra nhất thương. Cái này viên đạn. Rõ ràng đánh vào trên cành cây. Kích thích một chùm mảnh gỗ vụn. Đây là Thạch Lỗi hôm nay thương thứ nhất không có trúng đích địch nhân. Mà đối phương lại hiển nhiên bị một thương này hù dọa. Hỏa lực áp chế ở giữa. Xuất hiện ngắn ngủi khe hở. Thạch Lỗi thừa cơ lại lần nữa mở ra nhất thương. Viên đạn cực kỳ tinh chuẩn bắn vào vừa rồi cái kia vết đạn. Triệt để xuyên thủng gốc cây kia thân cây. Đồng thời đem trước đó này viên đạn đỉnh ra ngoài. Viên đạn bắn tại phía sau cây này trên thân người. Tuy nhiên tốc độ đã rất là chậm chạp. Nhưng nhân thể quần áo cùng da thịt. Hiển nhiên cũng không thể ngăn trở đỡ đạn tiến vào. Đây đại khái là gia hỏa này đời này nhận qua nhẹ nhất vết thương đạn bắn. Hắn cảm giác được bụng giống như là bị con muỗi đinh một thanh. Thậm chí có thể cảm giác được viên đạn liền khảm tại bụng mình bắp thịt tầng trong. Cũng không thể xuyên thủng hắn bụng bắp thịt. Hắn chính không nghĩ ra Thạch Lỗi viên đạn là thế nào xuyên thấu như thế trắng kiện thân cây bắn. Chúng chính mình, viên thứ ba viên đạn theo nhau mà tới. Lần này, lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Viên đạn dọc theo trước đó đánh ra xuyên qua quỹ tích. Tinh chuẩn xuyên thủng người kia dưới ngực phương. Người kia ngửa mặt té xuống. Hắn chết đều không nghĩ ra. Thạch Lỗi đến tột cùng là làm sao làm được. Một kích thành công về sau. Địch nhân hỏa lực áp chế rõ ràng xuất hiện một lỗ hổng. Thạch Lỗi lại lần nữa sử dụng đồng dạng phương pháp. Liên tục ba phát. Lại một lần mệnh bên trong một cái địch nhân. Đối phương ngốc. Căn liền không hiểu. Chính mình đồng bạn rõ ràng tại thân cây về sau yểm hộ phi thường tốt. Vì sao lại bị Thạch Lỗi bắn trúng ngã xuống. Bọn họ kinh ngạc. Khiến trong tay thương hỏa không ngừng phun cháo. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bắn ra hộp đánh đều chút xuống ra ngoài. Chỉ tiếc, bọn họ không có Thạch Lỗi độ chính xác. Mặc dù có, viên đạn muốn xuyên thủng này chừng nửa mét sau nham thạch. Cũng không phải mấy cái viên đạn có thể làm được. Một trận mảnh đá tung bay. Thạch Lỗi hữu hiệu bị áp chế tại nham thạch hậu phương. Có thể là đối phương quét xong cái này một con thoi về sau. Tất cả mọi người cơ hồ tại đồng thời đều không có viên đạn. Thừa dịp lấy bọn hắn đổi đạn hộp công phu. Thạch Lỗi lại lần nữa bóp cò. Lại là ba tiếng súng vang lên. Người thứ ba ngã xuống bên kia luống cuống tay chân sắp xếp gọn hộp đạn. Nhưng còn chưa kịp kéo mở an toàn lại lần nữa, xạ kích. Thạch Lỗi lại một lần liên phát ba phát. Điều này cũng làm cho đối phương ngã xuống người thứ tư. Thạch Lỗi yên lặng đếm lấy. Chính mình thương bên trong còn có 13 viên viên đạn. Mà đối phương vẫn còn có chỉ ít 4 người. Đồng thời, còn lại 4 người ẩn thân thân cây càng thêm trắng kiện. Thạch Lỗi rất là lo lắng. Hai phát đã vô pháp bắn thủng nó ẩn thân bất luận cái gì một cái cây. Lời như vậy, liền cần 4 thương mới có thể giải quyết đối phương một người. Thạch lỗi viên đạn hiển nhiên không đủ, không để ý tới nhiều như vậy. Thạch lỗi thừa dịp đối phương lại lần nữa quét xong hộp đạn bom nơ trông về sau. Tỉnh táo nổ súng, quả như thạch lỗi sở liệu. 4 thương một người, trong chớp mắt, đối phương chỉ còn lại có 2 người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.